Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 601. Ác chiến. Thánh nữ giáo một đống người cãi cọ ồn ào lao ra đi đoạt thuyền. Làm Daisy xem đến không cấm nhíu mày. Không chỉ huy, không kế hoạch, không phân công, bất quá nàng cũng không có biện pháp. Hiện tại khinh nhờn giả hào thượng quá rối loạn. Đừng nói Universal Church of chút tín đồ. Ngay cả Seer quân chính quy đều bắt đầu từng người vì chiến. Thánh nữ giáo này chỉ đại quân còn tính chỉnh tề. Ít nhất tinh thần diện mạo không tồi. Nàng cùng Wanda không có đơn độc hành động. Phi thuyền quá lớn. Quang nàng tìm được động lực thất liền 500 nhiều. Đạn dược kho hàng không sai biệt lắm cũng là đồng dạng con số. Ngay cả làm đại não phòng chỉ huy trời Nam đất Bắc thêm lên đều hơn 30 cái. Dựa nàng chính mình chạy tới một đám tâm khống mệt chết cũng khống chế bất quá tới. Ở cái này so lạn niên đại, chỉ cần nàng đội ngũ có thể so sánh người khác cường một chút, nàng liền thắng. Giết chóc, bị giết chóc, thu nạp bại binh. Các nàng cũng học tập Universal Church of Truth phương pháp. Chỉ cần thừa nhận thánh nữ giáo thống trị địa vị chính là thánh nữ giáo một viên. Động lực thất có thể chiếm liền chiếm. Vũ khí kho hàng, vũ khí hạng nặng đều bị phi thuyền khống chế hệ thống khóa chết. Tam phương thế lực cũng chưa đi chiếm vũ khí kho. Chỉ có phòng chỉ huy chiến đấu kịch liệt nhất, dựa vào tụ lại ở bên nhau nhân số ưu thế. Thực mau bắt lấy 9 gian phòng chỉ huy. Daisy nhanh chóng tiếp nhận phi thuyền quyền hạn. Đạt được phi thuyền một bộ phận nhỏ quyền khống chế sau, lưu người tiến hành phòng ngự. Đại bộ đội hướng phi thuyền chỗ sâu trong sát đi, từ xuất phát khi 5 vạn nhiều người một đường. Đánh đánh giết giết, nhân số khi lâu ngày thiếu. Tổng xu thế vẫn là gia tăng trạng thái. Rất nhiều nguyên Universal Church of chút tín đồ cũng không biết cái này thánh nữ giáo là thứ gì. Xem có thể được đến che chở. Liên tiếp trà trộn vào đội ngũ, thánh giáo hộ pháp tiểu thư ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng vẫn là có rất nhiều người lựa chọn quan vọng. Càng có rất nhiều cùng Seer người giết được trời đất tối sầm, có sát đỏ mắt, có đoạt thuyền chạy trốn. Còn có quan vọng chờ đợi thế cục trong sáng. Ở hỗn loạn bất kham phi thuyền nội, các nàng đội ngũ quả cầu tuyết giống nhau mở rộng. Cuối cùng đạt tới 10 vạn người, suy xét đến thân sơ có khác. Tiểu tâm tư tương đối nhiều. Hơn nữa nhát gan sợ chết địa tinh sô-cô-la bị hơi chút ưu đãi một chút. Dù sao cũng là sớm nhất đầu nhập vào chính mình ngoại tinh nhân. Thứ này vẫn luôn không kêu gọi ra tròn tên. Tự nhiên cũng không lĩnh ngộ các nàng cái kia ma sửa bản nguyên lực Daisy phỏng trừng tròn. Trừ phi đôi mắt mù. Nếu không cũng chướng mắt thứ này. Làm Wanda dạy hắn một chút tương đối bình thường. Không nguy hiểm như vậy ma pháp tiền đồ khẳng định không có. Nhưng là tương đối an toàn không ít, hiện giờ một cái mau lẹ thuật thêm một cái xương khói thuật. Khiến cho địa tinh tiên sinh dũng không thể đương. Cầm không biết từ nào nhặt được kiếm quang. Ỷ vào vóc dáng lùn ở trong loạn quân giết được thất tiến thất xuất, hai vị điện hạ. Chúng ta đã chiếm lĩnh số 2 chỉ huy trung tâm. Nào đó thực thành kính. Thân cao chừng 3 mét cao lớn ngoại tinh nhân nửa quỳ ở hai người trước mặt xin chỉ thị, Daisy mỗi ngày đem chính mình print dòng họ lấy ra tới nói sự. Chúng tín đồ cũng không biết đây là thật là giả, nhưng là nàng cùng Gladiator đại chiến sự cơ bản đều đã biết, xóa những cái đó quy tắc cụ hiện đại. Thần, xóa Celestial tổ, xóa Galactus cùng hắn kia mấy cái sứ giả, lại đi rớt Elder of the Universe. Gladiator thực lực ở toàn bộ vũ trụ đều là cầm cờ đi trước trình độ. Dựa theo rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu đo lường tính toán, Gladiator năng lượng đã đạt tới một cái sinh mệnh thể cực hạn. Gladiator mức độ nổi tiếng tại đây. Đàn tưởng siêu phàm lực lượng tưởng nhập ma tín đồ trong đầu quả thực giống thần linh giống nhau. Daisy có thể cùng nhân vật như vậy đánh ngang, ở bọn họ xem ra đều là thánh nữ giáo công lao. Chính mình nỗ lực vì giáo hội phụng hiến. Nói không chừng về sau cũng có thể đạt tới trình độ này. Daisy thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi đông. Đảo khen tặng, hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Tẩy não hiệu lực sớm đã biến mất. Các loại cảm xúc bắn ngược nàng có điều đoán trước. Bắn ngược không quan trọng. Nàng có tự tin áp chế các loại không phục, mát lạnh, ánh mắt ở mấy cái phản ứng tương đối mãnh liệt. Tín đồ trên mặt đảo qua. Cường đại uy áp tác dụng ở trong lòng. Không ai dám cùng nàng đối diện, duỗi tay lôi kéo Wanda đi vào số 2 phòng khống chế, tuy rằng là một cái phó phòng chỉ huy. Nhưng nơi này bình thường vận hành khi cũng có hơn 1.000 người tiến hành điều hành. Thánh nữ giáo công phá phòng chỉ huy. Hiện trường giết được máu chảy thành sông. Thi thể khắp nơi, lại đây. Hiện giờ dẫn lực thao tác càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mấy cái phù hiệu tay áo thượng đeo 6 viên tinh Universal chất óp chút tù binh bị nàng kéo đến. Trước mắt, chân thần sẽ trừng phạt của các ngươi. Các ngươi này đó phản bội tín ngưỡng phản đồ. Universal chất óp chút tù binh chuẩn bị mắng to vài câu. Ở hắn xem ra này đó cướp lấy phòng chỉ huy ra hỏa khẳng định là bị Seer người thu mua phản. Đồ, Daisy giành giật từng giây. Làm sao có thời giờ vô nghĩa? Trực tiếp đọc lấy ký ức, nhìn chính mình trước đồng liêu bị hộ pháp điện hạ duỗi tay hư chộp vào. Giữa không trung, nửa trong suốt năng lượng sóng gợn không ngừng từ trong óc bị hút ra tới. Một đám thánh nữ giáo tín đồ đầy mặt thần thái. Cái này chiêu số chính mình nếu là sẽ thì tốt rồi. Daisy dùng nửa phút thời gian đọc lấy 3 người ký ức. Nàng đối với những người này nhân sinh quỹ đạo nhân sinh trải qua đều không xem. Chỉ xem bọn họ thao tác kỳ hạm phương pháp. Cũng từ một cái gia hỏa trong trí nhớ thấy được đồ bộ kỳ hạm chủ khống hệ thống nhị cấp quyền. Hạn, Universal chất óp chút thao tác hệ thống cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng. Đừng nói là nàng. Liền tính là nguyên bản Daisy xứng với siêu cấp trí lực cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn. Phá dịch ra một con thuyền tiên tiến văn minh chủ lực kỳ hãm. Này yêu cầu đại lượng tri thức phối hợp, danger cũng làm không đến. Siêu cấp máy tính còn ở địa cầu. Điện thoại đường dài có thể làm được. Nhưng là đại lượng tính toán liền bất lực, có lẽ Titan tinh Elysius có thể. Daisy thực mau bóp tắt cái này ý niệm. Nàng đối cái kia Titan tinh trí tuệ nhân tạo không hảo cảm. Về sau có thời gian chính mình cân nhắc phi thuyền hệ thống đi, ở chủ khống hệ thống lặp lại nhìn. 2 lần, không thấy được phi thuyền tự bạo tin tức cùng mệnh lệnh. Nàng lắc lắc đầu, bằng trực giác này giúp tà tín đồ khẳng định sẽ thiết trí tự bạo mệnh lệnh. Chỉ là hiện giờ cái này quyền hạn nhìn không tới mà thôi. Lưu lại một bộ phận người phòng thủ. Quay đầu lại chỉ huy đại quân đi tiến công nhất hào phòng chỉ huy, trước đó đuổi tới nơi này Seer. Người đã toàn bỏ mình. Universal chất óp chút ở nhất hào phòng chỉ huy lưu lại phòng ngự lực lượng cực cường, thánh nữ. Giáo tín đồ cảm thấy chính mình nhặt một cái lậu. Kết quả liều mạng đánh nửa giờ cũng không công đi vào. Universal chất óp chút ở chỗ này không riêng để lại đại lượng hộ vệ còn có đông đảo máy móc binh. Lính. Bọn họ phòng tuyến phòng thủ kiên cố, dựa mạng người rất khó đột phá. Giống Seer liền trở về điều vũ khí hạng nặng, Daisy đi đến trước trận nhìn nhìn. Thực châm chọc, một đám sùng bái chân thần ra hòa. Bọn họ át chủ bài thế nhưng là máy móc binh lính đại khái có 5.000 số lượng. Bọn lính bưng đại hào cao tư súng trường điên cuồng khai hỏa. Tỷ lệ ghi bàn cao, lực sát thương cường. Đánh đến thánh nữ giáo tín đồ khổ không nói nổi. Cùng Daisy ở Hammer công nghiệp quân sự chế tạo máy móc binh lính bất đồng. Universal chất óp chút này đó máy móc binh lính trước sau bọc giáp đều rất dày chắc. Dựa vào thánh nữ giáo tín đồ vũ khí căn bản không phá phòng, máy móc binh lính phòng thủ chính diện. Universal chất óp chút tín đồ ở hai sườn bố phòng. Từ bọn họ trận hình khe hở gian còn có nửa người nửa máy móc sinh vật nhảy ra tới đánh cận. Chiến, khuyết thiếu vũ khí hạng nặng thánh nữ giáo tín đồ liên tục lui về phía sau. Daisy không thể không tự mình ra tay, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.